Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, quỳ xuống. Lăng không sấm sét, Nhất Dương Đạo Quan, Miếu Đạo Sĩ, tọa lạc tại Tĩnh Hải thành phố tối cao một ngọn núi lên. Đường núi dốc đứng gập ghềnh, xe chạy đến chân núi tự ngừng lại, chân núi các loại quán nhỏ. Đại bộ phận là hương cùng tiền giấy, còn có một chút điêu khắc Bồ Tát, chỉ có số ít mấy gia bán đồ uống. Bọn hắn sinh ý còn rất tốt, hiện tại tuy nhiên không phải thứ bảy chủ nhật, nhân viên đồng dạng nóng bỏng. Lâm Long đơn giản nhìn xuống, đều là một ít bình thường tiền giấy, Bồ Tát cái gì đều là không có lái qua quang, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Có mấy cái khai quang giá cả lên một lượt vạn, căn bản không có người mua. Bởi vậy có thể thấy được, Nhất Dương đạo trưởng khẳng định buôn bán lời rất nhiều tiền. Đều nói đạo sĩ rất nghèo nghèo, phú vô cùng phú, những lời này quả nhiên không giả. Lên núi chỉ có một con đường, Lâm Long dọc theo bất ngờ đường núi một mực đi về phía trước. Ven đường có đình nghỉ mát. Trong đình có Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng, bởi vì trên sơn đạo rất nhiều người, Lâm Long cũng không có sử dụng pháp lực, thành thành thật thật đi theo một đám người sau lưng chậm chạp hành tẩu. Có thể bọn hắn thật sự là quá chậm, đi vài bước tựu quỳ xuống tiền chiết khấu. Mẹ, cái này có dám dùng a? Ngồi như vậy thành kính, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Rượu thịt mang chàng qua. Đạo tổ trong nội tâm lưu, đây mới là thành tín nhất. Đúng lúc này, Lâm Long thật sự nhịn không được, bất mãn nói, đại thúc, đại tỷ, các đại gia, các người có thể đi hay không nhanh lên, như các người như vậy lên núi, chờ thêm đi trời đang chuẩn bị âm u, các người không đi để cho ta đi a hát, vô lượng thiên tôn, chàng trai, ngươi như vậy là không được. Ngươi tâm không thành, Tam Thanh Đạo Tổ là sẽ không phù hộ ngươi. Nơi nào đến tiểu tử, ngươi không ba bái chín khấu coi như xong. Còn nói lời như vậy, coi chừng bị sét đánh a hát. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao chỉ trích Lâm Long không phải. Có mấy người đại hán thậm chí vung tay vung chân. Lâm Long im lặng, không nghĩ để ý tới bọn hắn. Dọc theo vách núi muốn vây quanh bọn hắn phía trước đi, lại bị người giữ chặt. Mẹ, có bệnh a, kéo ta làm gì vậy? Lâm Long xoay người nhìn giữ chặt chính mình cái kia tên đầu chọc nói ra. Cái này đầu chọc quang đầu cũng có thể đem làm đèn điện dùng. Cổ treo một đầu ngón cái thô dây chuyền vàng, hiển nhiên nhà giàu mới nổi. Tiểu tử, quỳ xuống cho Tam Thanh Đạo Tổ xin lỗi. Đầu chọc nói ra, được rồi, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, vô lượng thiên tôn, buông tha hắn a. Tuy nhiên vừa rồi Lâm Long nói bọn hắn, nhưng bọn hắn xem Lâm Long niên cấp không lớn, đều giúp đỡ Lâm Long nói chuyện. Lâm Long buồn bực, hắn là Mao Sơn truyền nhân, tổ sư tự là Tam Thanh, bái sư quỳ một lần, xuất sư quỳ một lần. Mỗi lần quỳ lại đều muốn cầu xin Tam Thanh, cần phải là không có cầu xin tựu cho Tam Thanh quỳ xuống. Cái kia chính là đại bất kính, người bình thường không có việc gì, nhưng hắn không được, mà ngay cả trong TV diễn Mao Sơn đệ tử, đều là xoay người hành lễ. Nếu quỳ lại Tam Thanh vậy thì muốn cử hành dày đặc nghi thức. Thân là đạo giáo đệ tử, là không cho phép lung tung cho người khác quỳ xuống, tự là tổ sư đều không được. Nhưng nhìn đầu chọc bộ dạng không quỳ tựa hồ muốn hung ác, Lâm Long dừng lại, không có biện pháp, hắn cũng là vì Tam Thanh Đạo Tổ, Lâm Long không thể xuất thủ, đành phải chi tiết nói ra, ta không thể quỳ, xoay người hành lễ còn có thể. Đầu chọc nghe xong, lông mi quét ngang, hung thần ác sát nói, không được, phải quỳ, ngươi đặc biệt sao, có bị bệnh không? Ta quỳ ấy ra chuyện ngươi phụ trách. Đi, ta phụ trách, ngươi nhanh lên quỳ xuống nói xin lỗi. Đầu chọc nói ra, Lâm Long thật sâu mắt, nhìn đầu chọc, hai chân có chút uốn lượn, còn không có quỳ xuống. Thiên không đột nhiên phát ra, oanh, một tiếng. Lăng không sấm sét, một tiếng này trực tiếp chấn nhiếp mọi người nội tâm, thật giống như tải vang lên bên tai. Lòng có ác niệm mọi người sợ tới mức tê liệt trên mặt đất. Cái này, đầu chọc sững sờ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn không tin, cho rằng là trùng hợp, lại để cho Lâm Long tiếp tục quỳ xuống. Lâm Long nhẹ gật đầu, hai chân tiếp tục uốn lượn, ầm ầm, còn hơn hồi nãy nữa đại lôi tiếng vang lên, làm cho người màng tai phát đau nhức, đáy lòng hốt hoảng. Sự tình ra không thường tất có yêu, một ít mọi người nóng nảy, tranh thủ thời gian khuyên, đừng làm cho hắn quỳ, nhất định là Tam Thanh Đạo Tổ tức giận. Đúng vậy a, Vô Lượng Thiên Tôn thả hắn a. Như thế nào đây, còn quỳ sao? Muốn tiếp tục quỳ đi xuống đi ra sự tình ngươi có thể phụ trách khởi sao? Lâm Long tranh thủ thời gian thẳng lên thân, lập tức nhìn xem đầu chọc mỉm cười, thật đúng là đặc biệt sao quái, tranh thủ thời gian cút cho ta, về sau đừng làm cho ta đang nhìn đến ngươi. Cát, Lâm Long khinh thường mắt nhìn đầu chọc, lúc gần đi hai tay bấm véo cái thủ quyết, bất động thanh sắc vỗ xuống đầu chọc bộ ngực. Lâm Long tốc độ quá nhanh, đầu chọc cũng không có phát hiện, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới có chút đau xót. Sau đó sẽ không sự tình. Hừ, phòng người một tháng. Lâm Long phủi mắt đầu chọc, khóe miệng nhấc lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Sau đó bước nhanh lên núi đỉnh đi đến. Ngay tại Lâm Long đi rồi, trong đám người một cao một thấp, hai cái mỹ thiếu nữ vụng trộm đuổi kịp Lâm Long. Tiểu Cầm, ngươi nói hắn hội không phải là cái lão đạo sĩ kia nói có thể trợ giúp người của chúng ta. Cao mỹ thiếu nữ nhìn xem thấp mỹ thiếu nữ nói ra. Không biết, hắn rất kỳ quái, cho Tam Thanh Đạo Tổ quỳ xuống thiên đều xét đánh rồi. Lão đạo sĩ cũng rất có bản lĩnh, hắn nói chúng ta có thể ở chỗ này gặp được có thể trợ giúp người của chúng ta. Vậy thì nhất định sẽ gặp được, bất kể như thế nào, chúng ta đi theo hắn nhìn kỹ hắn nói, ta ngược lại là đối với hắn có chút tò mò. Thấp mỹ thiếu nữ nhìn xem Lâm Long bóng lưng, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu ý. Một giờ sau Lâm Long đi vào Nhất Dương Đạo Quan, miếu đạo sĩ, tìm được một gã đạo đồng, sau đó lại để cho hắn đi nói cho Nhất Dương đạo trưởng Lâm Long đã đến. Người này đạo đồng nghe được tên Lâm Long sắc mặt lúc này tự thay đổi. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt gật đầu, sau đó cuống quýt hướng đạo quan. Miếu đạo sĩ, hậu viện chạy tới, nhìn ra, Nhất Dương đạo trưởng có lẽ nói cho bọn hắn Lâm Long cùng quan hệ của hắn. Bằng không thì đạo đồng như thế nào hội như vậy tích cực. Cũng không lâu lắm, Nhất Dương đạo trưởng vội vàng hấp tấp chạy ra, nhìn xem đứng tại đạo quan. Miếu đạo sĩ, bên ngoài Lâm Long, vẻ mặt kích động nghênh đón tiếp lấy. Sư phụ, ngài lão nhân gia rốt cuộc đã tới. Ừ, lần trước tựu nói muốn tới dạy ngươi một điểm bổn sự. Lần này vừa vặn có rảnh tới. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị cho ta một ít lá bùa. Máu chó đen, không có rễ nước, Lâm Long trực tiếp đem cần đồ vật nói ra. Nhất Dương đạo trưởng nghe xong, tranh thủ thời gian nhường đường đồng đi chuẩn bị những vật này. Sau đó kích động mang theo Lâm Long theo Pê Thông Đạo đi vào trong hậu viện. Đúng lúc này, hai đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện. Hai nàng nhìn xem Lâm Long cùng Nhất Dương đạo trưởng bóng lưng, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Thật tốt quá, hiểu hiểu. Lão đạo sĩ nói người nhất định là hắn. Cái kia Nhất Dương đạo trưởng rõ ràng đối với hắn khách khí như vậy. Lần này mẹ của ngươi được cứu rồi. Thấp chính là cái kia mỹ thiếu nữ vẻ mặt kích động nói. Hai nàng là Tĩnh Hải thành phố Tinh Châu học viện đệ tử. Tinh Châu học viện là gần với trường cao đẳng trung học học phủ. Tại Tĩnh Hải thành phố hay là rất nổi danh. Cao mỹ thiếu nữ gọi Lý Hiểu Hiểu, thấp gọi Niệm Cầm. hai người là tốt nhất khuê mật. Không biết vì cái gì, mẫu thân của Lý Hiểu Hiểu tan tầm trở về vẫn hôn mê bất tỉnh. Đêm dài người tĩnh thời điểm vẫn ngồi ở đầu giường ca hát. Nhìn rất nhiều bác sĩ đều không được. Ngay tại ngày hôm qua gặp được một cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nói cho các nàng biết hôm nay ở chỗ này gặp được có thể cứu mẫu thân của nàng người. Vì vậy hai người trốn học lại tới đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.